Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, chuyện vụn vặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bay qua từ đường bên trên nhà dân. Quang đầu quyền đi theo Vương Nguyên thằng nhóc này, ở nhà dân miếng ngói phiến lầu chót như dẫm trên đất bằng vậy. Rất rõ ràng. Cái này thôn thành chung bị đám này người sống sót sửa đổi qua. Dĩ nhiên bọn họ sửa đổi chỉ có thể dùng sushi và tùy ý để hình dung. Các ngõ hẻm và lối đi bị các loại lớn đồ lặt vặt. Hoặc là các loại xe cộ nham thạch chặn lại. Cho nên muốn phải sâu nhập cái này thôn thành chung. Chỉ có thể từ nơi này chút nhà dân lầu chót di động. Bố trí đây hết thảy người. Dường như cảm thấy những quái vật kia sẽ không leo tường. Hoặc là cảm thấy chúng không có như vậy trí khôn nghĩ tới những thứ này đi. Bất quá quang đầu quyền bĩu môi. Hắn trong lòng biết, những quái vật này có nhất định trí khôn. Hơn nữa nếu như cái đó sửa đổi những quái vật này người. Tìm được chỗ này, hắn thì biết khống chế những quái vật này. Dễ dàng đột phá những thứ này chướng ngại. Đi theo Vương Nguyên. Rất nhanh hai người liền lật xem qua nhà dân, tiến vào trong tầm mắt kiểu xưa tiểu khu, trong thành này thôn kiểu xưa tiểu khu, khác biệt tại vậy tiểu khu, cái tiểu khu này mấy nóc nhà lầu lẫn nhau dán dựa vào rất gần, mà mỗi nóc nhà lầu ở giữa, đều có hệ điều hành liên tiếp, cái này thì hình thành một cái tương tự với hệ điều hành địa phương. Mà cái hệ điều hành này đại khái ở 3 tầng lầu cao độ. Đi vào có thể thấy, dường như có bóng người đi lại dấu vết, cùng với một số người tiếng. Quyền ca, cái này già trẻ khu phía dưới lối đi đều bị phong bế. Muốn lên tới, cũng chỉ có thể leo tường. Bất quá nhà dân lầu chót cao độ ở 2 tầng lầu kém không hơn. Đến tầng 3 hệ điều hành vậy còn có mấy mét. Cho nên như vậy có thể phòng ngừa những quái vật kia. Chúng ta muốn lên đi, phải dựa vào phía trên người cho chúng ta đệ sợi dây. Hoặc là mượn những cái kia nhà lầu bên ngoài vách tường cửa sổ mới có thể leo lên. Bất quá những quái vật kia nếu muốn leo lên, chúng ta liền có thể từ trên xuống dưới công kích bọn họ. Để cho bọn họ không cách nào tùy tiện đi lên. Vương Nguyên có chút tự hào lời nói. Giới thiệu nơi này cứ điểm, chẳng qua là từ quang đầu quyền trên mặt, căn bản không có một tia bất kỳ biểu tình gì. Quyền ca, ta kêu bọn họ thả sợi dây xuống. Vương Nguyên mở miệng nói, sau đó đứng ở một tràng nhà dân ống khói lên, hướng bên kia người đi đi lại lại ảnh, một bên vẫy tay một bên từ trong túi cầm ra một mặt gương, hướng về phía mặt trời. Dùng ánh mặt trời phản xạ theo hướng bên kia bóng người. Nhìn hắn như vậy động tác, tương tự với ám hiệu phương pháp. Hết thảy các thứ này cũng là vì không hấp dẫn xác sống và quái vật chú ý. Quang đầu quyền đùi phải hơi về phía sau dừng lại. Theo dưới chân miếng ngói mảnh vỡ vụn, hắn cả người về phía trước thoát ra. Sau đó một cước bước lên ở nhà lầu trên mặt tường. Ngay tức thì nhảy lên mấy thước cao hệ điều hành, mà bên kia còn đang đợi đồng bạn buông xuống dây thừng Vương Nguyên. Nhìn quang đầu quyền không phù hợp dáng động tác, cả người ngây ngẩn, cùng thiên bình đài những cái kia dường như tuần tra người tuần tra nhân viên. Vọt tới quang đầu quyền trước mặt, mập mạp cũng đã đem Vương Nguyên kéo lên, không cần quá nhiều trao đổi và đi sâu vào. Quang đầu quyền nhìn Vương Nguyên và những cái kia tò mò quan sát mình người sống sót ở nơi đó câu. Thông, sau đó nhìn thanh niên tỏ ý mình chờ đợi vẻ mặt. Vương Nguyên theo mấy cái người đàn ông đi vào hệ điều hành một bên tiểu khu nhà lầu. Hệ điều hành rất lớn, giống như một quảng trường nhỏ. Phía trên trưng bày rất nhiều nhân loại sử dụng đồ lặt vặt. Nồi chén gáo chậu. Thậm chí một ít tắm phun tắm hang đều có. Mập mạp có thể cảm nhận được có rất hơn âm thầm theo dõi mình tầm mắt. Mặc dù không rõ ràng cụ thể phương vị, nhưng là loại cảm giác đó đặc biệt trực quan. Nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí ta thời gian. hắn trong miệng lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn xem từ đám mây trong toát ra mặt trời. Móc ra thuốc lá đốt, Cao Thiến có chút không nhịn được đứng ở một tràng tiểu khu nhà dân dưới lầu. Mà bên người đứng Chu Tuệ và Phùng Vũ hai phụ nữ. Còn như Trần Thạc, nàng bây giờ lên lầu định đem nàng cứu cứu và cứu mụ. Nhận được Vô Tận Thành cũng chính là điểm giao dịch bên trong. Để cho bọn họ thật tốt hưởng hưởng phúc, nơi này là Vạn Đạt cứ điểm phía Bắc, cũng là bây giờ Vô Tận Thành phía Bắc, cái này gọi là đô thị rừng rậm tiểu khu. Vậy sớm ở Vô Tận Thành thành lập trước, cũng đã bị nhẹ phường thành cứ điểm chuyển rời qua ZF nhân viên chiếm cứ. Thành tựu bọn họ cứ điểm, mà điểm giao dịch bạn cũ, Trần Thành, Trần Đội, vậy cứ ở khối khu vực này bên trong. Trần Thạc nàng không phải Ninh Thành người, mà là Tô Thành người. Bất quá bởi vì là phụ mẫu đều ở đây Ninh Thành công tác, cho nên vậy có lẽ là liền cư ngụ ở liền Ninh Thành. Trường trung học phổ thông đại học đều ở đây Ninh Thành liền đọc. Coi như là công tác sau này, cũng là ở Ninh Thành trung sinh sống. Nàng người như vậy, thật ra thì cũng coi là lão Ninh Thành người. Ninh Thành bản xứ tiếng địa phương, nàng cũng nói có chiêu có thức. Từ mạt thế sau đó, nàng liền mất đi phụ mẫu. Bất quá khá tốt, nàng vô cùng may mắn tìm được cậu mình cứu mụ. Vậy bởi vì nàng cứu cứu cứu mụ duyên cớ, nàng không có ăn quá nhiều đau khổ. Vậy không có gia nhập một ít đoàn thể nhỏ và bang hội. Chỉ như vậy cư ngụ ở Liễu Đô thành phố rừng rậm cái này trước kia nhẹ phường thành ZF nhân viên bên. Trong cứ điểm, ZF bên trong cứ điểm, tiền mướn phòng tiện nghi, hơn nữa tính an toàn cao, mặc dù như cũ có một ít mang lòng xấu xa người. Nhưng là ở bên trong tiểu khu tuần tra di chiến sĩ, cũng không phải là ăn chay, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, tùy thời có thể gọi bọn họ. Trần Thạc so sánh với Chu Tuệ và Phùng Vũ, đã ở trong mạt thế hạnh phúc rất nhiều. Ít nhất còn có thể có người thân còn sống. Bầu bạn mình, tiếng bước chân ở sau lưng lần nữa truyền tới. Cao Thiến không cần quay đầu, liền có thể cảm nhận được sau lưng một mảng lớn ánh mắt nóng bỏng. Những cái kia thô bỉ dâm tà tầm mắt, hận không phải nghĩ muốn vạch trần các nàng ba phụ nữ như nhau. Ôm không quấy nhiễu Trần Thạc ý tưởng, Cao Thiến mang hai nữ nhân khác cũng không có lên lầu. Dẫu sao mỗi người quá khứ cùng khổ nạn, luôn là không hy vọng người khác thấy. Tự ái đối với mỗi một người, bất kể là người đàn ông người phụ nữ đều giống nhau trọng yếu. Nếu ba phụ nữ đã tiến vào điểm giao dịch, Cao Thiến cái này các nàng trên danh nghĩa tỷ tỷ, cũng phải có cái làm lớn dáng vẻ. Chẳng qua là từ đứng ở tiểu khu dưới lầu sau đó, cũng không ngừng có người ở các nàng sau lưng không xa mặt đường đi qua. Từng cái không phải dừng lại quan sát các nàng, chính là huýt sáo một bộ ngả ngớn dáng vẻ. Càng có mấy cái côn đồ vậy người, không ngừng cười dâm đãng đang nói cái gì. Nhìn về phía trong đó Chu Tuệ vóc người, còn rất động nửa người dưới. Cái này làm cho Cao Thiến cả người có chút nổi giận. Giống như bị một đám rác dưới vây quanh cảm giác, để cho nàng đặc biệt chán ghét. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng đã hồi lâu không có cảm thụ qua lớn như vậy gan ánh mắt. Một loại cấp trên bị phía dưới con kiến hôi theo dõi ánh mắt. Đối với nàng thân ở bây giờ địa vị tôn nghiêm, là một loại làm nhục, mẹ nó nhìn đủ chưa? Một đám rác rưởi, Cao Thiến ban đầu ở cướp hung hãn quân đoàn, cũng là từ những người may mắn còn sống sót này trong đội ngũ phối hợp tới đây. Tính tình của nàng gần đây không phải rất tốt, hai nữ nhân bên cạnh sợ hết hồn, nhìn Cao Thiến nổi giận đùng đùng lời nói. Các nàng cũng không biết người phụ nữ này lại có như thế sôi động một mặt. Chu Tuệ và Phùng Vũ vậy đã sớm cảm nhận được những người đàn ông này ánh mắt. Chẳng qua là các nàng vậy sớm đã thành thói quen, trong mặt thế người phụ nữ thật không cách nào chống cự. Chỉ nếu có thể bảo đảm mình an toàn, cũng đã vạn hạnh. nhưng mà Cao Thiến đặc biệt khó chịu. Hơn nữa bây giờ các nàng cũng đã là điểm giao dịch người. Bị những thứ này rác rưởi như vậy quan sát, nàng mở miệng quát mắng, nhưng là trước mắt vậy một nhóm người đàn ông, như cũ một bộ cười hì hì hình dáng, nhìn xoay người Cao Thiến, ngược lại hơn nữa không chút kiêng kỵ, nói liên tục nói đàm luận thanh âm cũng cố ý tăng thêm. Có thể nghe được bọn họ bẩn thỉu lời nói, không thể rời bỏ ba người phụ nữ thân thể. Cái này làm cho Cao Thiến bắt đầu giận dữ, tay phải sờ hướng về y đắp lại sau eo. Hắc đàn mộc đã bị nàng nắm trong tay, sắp rời khỏi bao súng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.